Tiểu lâu truyền thuyết quyển một Tiếu ngữ khinh trần. Tiếu ngữ khinh trần, góc truyện audio.com. Tiểu lâu, không hề là một tòa lâu. Tiểu lâu là một sơn cốc nằm sau rừng rậm. Sâu trong vạn sơn, đó vốn là một nơi hoang vắng. Non sâu rừng rậm, hầu như không người hay biết. Chỗ non sâu nhất rừng rậm nhất, có một sơn cốc lớn như vậy. Hết thảy nguyên từ một trường truy sát cũ rích tột cùng. Võ lâm chính tà phân tranh, vô số cao thủ võ lâm vây tiễu một đại ma đầu nào đó. Đại ma đầu trốn vào sâu trong núi rừng, cao thủ các phái liên thủ truy vào, sau đó không còn ra nữa. Các môn các phái hơn 10 năm không ngừng phái người tìm kiếm. Vô số tinh anh, tiến vào sâu trong núi rừng, đều như châu đất xuống biển, không còn tung tích, cho đến khi các đại môn phái không thể chịu đựng tổn thất nữa. Lặng lẽ liệt chỗ núi rừng kia vào cấm địa, rất nhiều năm sau, đại ma đầu bỗng nhiên xuất hiện trên giang hồ, mọi người hỏi y việc năm đó, y chỉ mỉm cười đáp, những người đó quấy rầy sự yên tĩnh của tiểu lâu, cho nên không có cơ hội ra khỏi tiểu lâu nữa. Đại ma đầu rất nhanh chóng lại biến mất khỏi giang hồ. Không ai có thể tìm được y, cũng như không ai biết vì sao sơn cốc kia tên là tiểu lâu. Trong tiểu lâu rốt cuộc có bí mật gì? Trong tiểu lâu, lại rốt cuộc có người nào? Qua vài can niên nữa, lại là một trường truy sát cũ rích tột cùng. Võ lâm ma trưởng đạo tiêu, chính đạo cao thủ mất mát hầu như không còn. Vài người sót lại liều chết xông vào rừng rậm, xông đến võ lâm cấm địa được gọi là tiểu lâu kia. Ma giáo ma công cái thế, phích lịch đường hỏa khí vô song. Đường môn thiện dùng độc dược và ám khí, tinh anh lên hết, liên thủ giết tới, tiếp đó liền im ắng không còn phần sau. Thế lực tà đạo vì vậy bị áp chế mạnh, giang hồ chính đạo thừa thế mà lên, cuối cùng xua hết tà ma. Vì thế, truyền thuyết về tiểu lâu, càng ngày càng huyền bí, càng ngày càng quỷ dị. Mọi người nói, tiểu lâu có vô số bí kíp tuyệt thế, bất cứ một người nào trong tiểu lâu ra đây đều đủ để thiên hạ vô địch. Mọi người nói, tiểu lâu lấy hoàng kim lót nền, lưu ly làm ngói, tất cả bảo vật hiếm quý, đều tầm thường như ngói vụn cắt bụi. Có người nói, tiểu lâu là nơi thần tiên thanh tu, phàm nhân xâm nhập, vốn nên nhận lấy trời phạt. Có người nói, tất cả nữ tử tiểu lâu, đều là mỹ nhân như tiên tử, thế gian khó gặp. Có người nói, trong dòng năm tháng như nước, truyền thuyết về tiểu lâu càng ngày càng thần kỳ, càng ngày càng huyền diệu. Chiều nào đó đời nào đó năm nào đó, tái ngoại man tộc ổ ạt xâm lược, triều đình Trung Nguyên ám nhược, vô lực chống trả, từng bước lùi lại, nửa bên non sông xa vào tay dị tộc. Đại quân man tộc vừa vặn đi đến bên ngoài vạn sơn. Đế vương man tộc vừa vặn nghe nói chuyện về tiểu lâu, nghĩ đến vô số chân bảo Minh Châu, mỹ nữ lệ thù trong truyền thuyết, y cao giọng cười to, chỗ cô quăng roi, sông cũng phải ngừng chảy, huống chi giải núi rừng con này. Vì thế, 10 vạn đại quân, xâm nhập sâu trong núi rừng, tìm kiếm tiểu lâu trong truyền thuyết kia. Sau đó, 10 vạn sinh linh, lặng lẽ im tiếng biến mất khỏi nhân thế. Triều đình Trung Nguyên dễ như trở bàn tay thu hồi đất đã mất. Phản công man tộc tinh nhuệ mất sạch, mấy vương tử trong nước tranh vương vị đến tối sầm trời đất. Vô lực chống cự bên ngoài, cúi đầu xương thần nhận thua. Từ đó, Đại Sơn Tùng Lâm tiểu lâu sở tại, bị triều đình vạch làm thánh địa, đời đời tế bái. Thời gian trôi qua, thiên hạ hợp lâu mà phân lâu mà hợp, phân tranh bao nhiêu, căn nguyên không tuyệt, cũng từng có đế vương anh vĩ, chinh phục tứ phương, cũng từng có một đời kiêu hùng, chấn nhiếp thiên hạ, nhưng chỉ cần có hướng về, có không phục, có ý thăm dò với tiểu lâu thần bí kia, vậy thì bất kể họ cẩn thận cỡ nào, bất kể họ phái ra bao nhiêu nhân tài, kết quả đều chỉ có im tiếng biến mất. Có người từng châm lửa đốt núi, muốn đốt sạch toàn bộ khu rừng rậm yểm hộ tiểu lâu, xem thử chân diện mục tiểu lâu, nhưng ngay lúc nổi lửa, trời giáng mưa to, lửa tắt thì mưa ngừng, khi lửa cháy lại, mưa to lại hạ, tuần hoàn lặp lại, vậy mà hơn một năm trời, tất cả quân đội, quan viên tham gia không ai không tin chắc có thần linh bảo hộ. Thà rằng kháng chỉ cũng không dám phụng mệnh nữa. Có người từng phá núi dẫn nước, muốn lấy vạn trượng sóng cả dìm ngập tiểu lâu. Há ngờ được nửa đêm giang hà đổi dòng, mấy ngàn dặm đất màu, biến thành bưng biến. Từ sau đó, không ai dám nói hai chữ tiểu lâu nữa. Không ai dám động tâm tư với tiểu lâu nữa. Cho dù là đế vương một phương, hào cường cái thế, chỉ cần hơi có tâm ngấp nghé tiểu lâu, trung bộc thuộc hạ thân nhân bên cạnh, không ai không liều chết lực gián. Trên sử sách, thậm chí có đại thần vì ngăn hoàng đế phái binh dò xét tiểu lâu, mà đâm chết trên kim giai. Từ đó, tiểu lâu, trở thành cấm địa của toàn thiên hạ. Không ai dám đến gần đại sơn nọ, không ai dám bước vào dải rừng rậm nọ. Mặc hồng trần biến ảo, nhân thế phân tranh, tiểu lâu lại cách biệt ngoài thế sự, yên lặng nhìn nhân gian bi hoan hỉ lạc, phân phân hợp hợp, tiểu lâu đại sự thời gian biểu, tiểu lâu năm đầu, giáo sư Trang từ thế giới tương lai dẫn theo 20 học sinh sắp sửa tham gia mô phỏng khảo thí. Ngồi trên máy thời không khổng lồ, đến thế giới này, sâu trong vạn sơn, lấy cự hạm họ xuyên qua thời không làm căn cứ. Kiến lập tiểu lâu năm 50, kỳ tu chỉnh chuẩn bị kết thúc, các học trò tiểu lâu trước sau lũ lượt vào đời. Tiểu lâu năm 50, A Hán tại Ly Quốc thác sinh làm con bần dân. Tiểu lâu năm 53, có nhân vật chính đạo vây tiễu một ma đầu tà giáo vào nhầm vạn sơn, từ đó mất tích. Tiểu lâu năm 54, kính tiết thác sinh vào một nhà nhiều đời hành y ở Ly Quốc. Tiểu lâu năm 55, A Hán 5 tuổi, bị bán vào Nam Sướng Quán. Tiểu lâu năm 62, A Hán 12 tuổi, gặp được địch phi. Tiểu lâu năm 63, Tiểu Dung lấy tên Dung Tu, thác sinh vào dân gian cảnh quốc. Tiểu lâu năm 66, A Hán 16 tuổi, tái ngộ địch phi, bởi vì thủ tín bảo hộ y mà bị hình cầu đến tàn phế. Tiểu lâu năm 68, A Hán 18 tuổi, bị địch phi đưa cho Bạch Kinh Hồng, sơ tẩy mà chết. Tiểu lâu năm 72, ma đầu tà giáo phục hiện nhân gian, tên của tiểu lâu bắt đầu được người đời biết đến. Tiểu lâu năm 83, Khinh Trần đầu thai Khánh Quốc nhà thế gia đại tộc, nhiều đời quan hoạn quyền quý, phương gia xuất sinh. Tiểu lâu năm 89, kính tiết 35 tuổi, hành y nổi danh, được Ly Vương Triệu làm ngự y. Tiểu lâu năm 92, kính tiết 38 tuổi, bị vu oan bỏ tù, bị độc chết trong ngục. Tiểu lâu năm 93, Tu La giáo thành lập. Tiểu lâu năm 94, Cảnh Vương băng hà, Dung Tu. Tiểu Dung, 31 tuổi, nhận ủy thác trọng trách, nắm quyền cử quốc. Tiểu lâu năm 96, cao thủ tà đạo vây tiễu tàn dư chính đạo vào vạn sơn, mọi người từ đấy mất tích. Tiểu lâu năm 98, Khinh Trần 15 tuổi, cùng hoàng thái nữ Khánh Quốc 12 tuổi thành thân. Tiểu lâu năm 99, Trương Sở Thần làm tể tướng Ly Quốc. Tiểu lâu năm 99, hoàng đế Khánh Quốc băng hà, hoàng thái nữ kế vị, Khinh Trần thành Nam hậu Khánh Quốc, lấy thân phận tương vương Lý Chính. Tiểu lâu năm 104, Tu La giáo bị vây quét, địch phi ra tay tương cứu, bị thương nặng mà chết, lập lời truyền thừa Tu La giáo. Ly Vương băng hà, Trương Sở Thần nhận ủy thác trọng trách, người đương thời song song luận y và dung tu, cùng xưng Nam Bắc ám đế. Cùng năm, tại Khánh Quốc dưới sự nghi kỵ của nữ vương, Phương Khinh Trần tuổi 21 uất ức mà chết. Tiểu lâu năm 107, Dung Tu, Tiểu Dung, 43 tuổi, trả chính cho cảnh đế, gặp phải sự loại trừ của quân thần và sự khắt khe của hoàng đế. Tiểu lâu năm 113, Trương Sở Thần soán vị đăng cơ thành hoàng đế Ly Quốc. Tiểu lâu năm 114, Dung Tu, Tiểu Dung, 51 tuổi, tại nông thôn chết vì bần bệnh cô tịch. Đến đây, đời thứ nhất của mọi người trong tiểu lâu, lũ lượt trải hết quay về. Tiểu lâu năm 128, A Hán một mộng 60 năm, bị đánh thức, xem địch phi một màn, tiếp tục đi ngủ. Tiểu lâu năm 178, A Hán lại ngủ 50 năm, tỉnh dậy, kính tiết, khinh trần, tiểu dung thiết kế dung mạo tuyệt thế cho y tiểu lâu năm 200. A Hán lại vào đời, lấy thân tuyệt mỹ, làm đứa trẻ bị vứt bỏ xuất hiện giữa núi rừng. Tiểu lâu năm 205, tiểu dung sinh ra tại Duyên Quốc. Tiểu lâu năm 206, kính tiết sinh ra trong dòng dõi thư hương Đạm Quốc. Tiểu lâu năm 210, khinh trần sinh ra tại dân gian phổ thông Khánh Quốc. Tiểu lâu năm 211, A Hán 11 tuổi, nhảy xuống vách núi mà chết. Tiểu lâu năm 230, khinh trần gặp phải nữ vương Khánh Quốc đi săn bị hành thích. Tiểu lâu năm 231, khinh trần thành Nam hậu Khánh Quốc. Tiểu lâu năm 232, tiểu dung 27 tuổi, tại Duyên Quốc nhận mệnh ủy thác. Tiểu lâu năm 233, khinh trần 23 tuổi, tự thiêu mà chết. Tiểu lâu năm 235, kính tiết 29 tuổi, làm khâm thiên giám. Tiểu lâu năm 239, kính tiết 33 tuổi, bởi không chịu làm ngụy chứng chỉ chứng phế thái tử mà bị giết. Tiểu lâu năm 244, tiểu dung 39 tuổi, bị tiểu hoàng đế mình nuôi nấng độc chết. Tiểu lâu năm 247, hoàng đế Duyên Quốc mở quan tài lục thi tiểu dung, giết hết thân tộc. Tiểu lâu năm 263, đế vương Man tộc xâm lược Trung Nguyên phát 10 vạn đại quân tấn công tiểu lâu. Tất cả binh tướng toàn bộ mất tích, tiểu lâu được Trung Nguyên các quốc bái thành thánh địa. Tiểu lâu năm 310, A Hán lấy thân tuyệt mỹ, sinh ra ở Đới Quốc, làm trưởng tử của Đới Vương. Tiểu lâu năm 330, A Hán nhảy xuống thành Tự Tần. Tiểu lâu năm 350, kính tiết thác sinh vào nhà Đại Nho Lộ Quốc. Tiểu lâu năm 370, kính tiết 20 tuổi, lấy văn danh vào Hàn Lâm Viện Lộ Quốc. Tiểu lâu năm 391, kính tiết 41 tuổi, do không chịu tham dự văn tự ngục mà bị liên lụy sư tử. Tiểu lâu năm 410, tiểu dung thác sinh vào nhà danh sĩ tài quốc. Tiểu lâu năm 421, A Hán lấy thân tuyệt mỹ, sinh ra tại nhà Trung Lưu Động Quốc. Tiểu lâu năm 435, khinh trần sinh tại nhà Cùng Khổ Yên Quốc, thân thiết với Yên Ly. Tiểu lâu năm 436, A Hán cha mẹ đều mất. Tiểu lâu năm 437, A Hán 16 tuổi, cứu Địch Tĩnh. Tiểu lâu năm 438, A Hán 17 tuổi, bị Địch Tĩnh hút cạn nội lực, nhốt ở nơi không thấy mặt trời. Tiểu lâu năm 440, A Hán 19 tuổi, Địch Tĩnh thất đạo bị diệt, ăn tươi máu thịt A Hán, tinh thần lực của A Hán mất khống chế, hóa thành cho bụi. Tiểu lâu năm 444, tiểu dung 34 tuổi, được tài vương ủy thác. Tiểu lâu năm 457, khinh trần 22 tuổi, Yên Ly Kim Điện bị hành thích, khinh trần lấy thân bảo vệ, trọng thương mà chết. Tiểu lâu năm 458, tiểu dung 48 tuổi, tài vương 16 tuổi tự mình chấp chính, tiểu dung giao ra quyền bính, thoái ẩn núi rừng. Tiểu lâu năm 459, tài vương đem tiểu dung đã thoái ẩn một năm hạ ngục, tịch biên diệt tộc, chém ngang lưng giữa chợ. Tiểu lâu năm 500, kính tiết sinh ra ở nhà võ tướng Ngô Quốc. Tiểu lâu năm 526, kính tiết 26 tuổi, bái chức đại tướng quân. Tiểu lâu năm 531, kính tiết 31 tuổi, do không chịu tham dự đoạt vị đảng tranh mà bị hại. Tiểu lâu năm 540, A Hán lấy dung mạo trung bình, thác sinh trong nhà Trung Lưu. Tiểu lâu năm 557, A Hán 17 tuổi, trở về tiểu lâu, mã hóa quá trình mô phỏng, ngoại trừ giáo sư thì không ai được biết. Tiểu lâu năm 650, kính tiết thác sinh tại danh môn vọng tộc Vệ Quốc. Tiểu lâu năm 660, A Hán lấy dung mạo trung bình, thác sinh trong nhà Trung Lưu. Tiểu lâu năm 699, A Hán 39 tuổi, trở về tiểu lâu, mã hóa quá trình mô phỏng, ngoại trừ giáo sư thì không ai được biết. Tiểu lâu năm 695, kính tiết từng làm tể tướng một nước bần bệnh cùng đến, chết ở nơi lưu đày. Tiểu lâu năm 793, Tiểu Dung Thác sinh vào nhà trọng thần Yên Quốc, làm độc tử, cha mẹ mất sớm, tiểu lâu năm 795. Kính Tiết Thác sinh tại sa mạc biên cảnh Trần Triệu, làm độc tử, cha mẹ mất sớm, tiểu lâu năm 799. Khinh Trần Thác sinh nhà quan Hoạn Sở Quốc, làm độc tử, tiểu lâu năm 800. A Hán lại vào đời, tiểu lâu năm 815. Kính Tiết thành người giàu nhất Triệu Quốc, dựng lâm viên, định cư Tế huyện, tiểu lâu năm 817. A Hán 17 tuổi, được Địch Tuyệt ủy thác, thành Tu La giáo chủ, phong Kính Tiết bất kham rước họa, lần đầu gặp Lư Đông Ly, phong Kính Tiết 22 tuổi, Lư Đông Ly 23 tuổi, tiểu lâu năm 818, A Hán tuần tra thiên hạ, tại phủ đại danh gặp được phong Kính Tiết đang bảo vệ bên cạnh Lư Đông Ly. Tại kinh thành Yên Quốc gặp được Tiểu Dung đã nhận sự ủy thác của Yên Vương. Khinh Trần 19 tuổi, lần đầu gặp Sở Nhược Hồng 8 tuổi, tiểu lâu năm 819, Phương Khinh Trần vì bảo vệ Sở Nhược Hồng mà bị trượng trách. Gần như mất mạng, tiểu lâu năm 820, phong Kính Tiết tan hết gia tài, kháng kích Trần Quân, rơi vào quân tịch, thành thiên tướng cấp thấp ở Định Viễn Quan. Nửa năm sau, Lư Đông Ly làm tuần phủ sứ Tiết, gặp lại phong Kính Tiết tại Định Viễn Quan, tiểu lâu năm 821. Lư Đông Ly làm chủ soái Định Viễn Quan, phong Kính Tiết làm tướng, hai người cùng thủ non sông, tiểu lâu năm 822, Sở Cung kịch biến, Khinh Trần huyết chiến một ngày một đêm, trọng thương suýt chết, bảo được tính mạng Sở Nhược Hồng, Sở Nhược Hồng kế vị Sở Vương, phong Phương Khinh Trần làm hộ quốc đại tướng quân, trấn quốc hầu, quản lý đất sở, biên cảnh kinh thành, hai bên bôn ba, tiểu lâu năm 823, Thụy Vương muốn thu phong Lư, bị cự, tiểu lâu năm 825, tần quân công sở rất cấp, Phương Khinh Trần đích thân ra tiền tuyến thường trú chỉ huy. Tiểu lâu năm 826, phong Kính Tiết bị chém đầu, ngày hôm sau, Phương Khinh Trần tâm tàn ý lạnh, kim điện moi tim, tiểu lâu năm 827, địch cửu phản xuất Tu La giáo. Dưới Lưu Ly Ốc, A Hán bị một kiếm xuyên tim, tiểu lâu năm 829, phong Kính Tiết tỉnh lại trong tiểu lâu, vứt bỏ thành tích, vào đời tìm lại Lư Đông Ly, tiểu dung bị Yên Lẫm xử lăng trì, Tu La giáo cùng chính phái sống mái, A Hán thương nặng hấp hối, hiểu lầm lại bị địch cửu phản bội, tự mình thương tổn rơi vào giấc ngủ sâu, Khinh Trần lấy nguyên thân vào đời. Phong Kính Tiết chữa thương cho Tiểu Dung, địch nhất địch tam cùng địch cửu ẩn cư chăm sóc A Hán. Tiểu lâu năm 830, Phương Khinh Trần tụ sở quân, đàm phán với Tần Quân, cùng Tần Húc Phi trò chuyện rất vui. Phong Kính Tiết và Lư Đông Ly nhận nhau, tiểu lâu năm 832, Tần Húc Phi dẫn binh về Tần cứu loạn, Tiểu Dung và Yên Lẫm trùng phùng, Sở Nhược Hồng thanh tình. Đâm Phương Khinh Trần trọng thương bỏ đến chân trời. Trường săn kinh biến, thân thể Tiểu Dung tan tành, Kính Tiết từ Triệu Quốc chạy đến cứu. Phương Khinh Trần nhập Tần tương trợ Tần Húc Phi, địch cửu mang theo A Hán xông vào tiểu lâu. Phương Khinh Trần rời Tần ngăn trở, cuối cùng trợ vào tiểu lâu. A Hán thanh tình, nhìn lịch thế chân tình, Tiểu Dung làm lễ đội mũ cho Yên Lẫm, tinh thần lực của A Hán bùng nổ. Dẫn phát thời không loạn lưu, tất cả học trò tiểu lâu còn trên đời khẩn cấp quay về tiểu lâu thương nghị. Cách chương.